Cảnh giác, một cái liếc mắt của anh cũng khiến người khác đổ mồ hôi lạnh. Anh mau chóng bước lên phía trước, phất tay để đám xông tránh ra. Cảnh sát đây, mau tránh ra, bảo vệ hiện trường, giọng nói anh nghiêm nghị. Anh ngồi xuống kiểm tra tình hình. Trong chiếc túi xách có 3 khối thịt gọn gàng. Trong đó 3 ngón tay nhìn thấy rất rõ. Anh hít một hơi sâu, lấy điện thoại di động gọi một cuộc. Liễu Ngọc, thông báo mọi người đến công viên nhân dân. Có án mạng, tổ chuyên án mau chóng có mặt. Hiện trường lập tức được phong tỏa. La Bùi Bùi đứng ngoài giải phân cách một lúc lâu. Chỉ đợi Kinh Sở liếc nhìn cô sẽ nói lời chào với anh. Nhưng không có, tâm tư của anh đã bị vụ án chiếm trọn. Không hề dành cho cô dù chỉ là một giây. Cô lẳng lặng xoay người, rời đi, Kinh Sở vẫn chưa phát hiện. Anh đứng đó ra lệnh, Bạch Bình, Vũ Đào, 2 cậu đi điều tra các khu vực lân cận, tìm kiếm xem còn gì khả nghi hay không. Liễu Ngọc cô đi hỏi thăm những người quanh đây xem có phát hiện chuyện gì bất thường không. Vệ Hàn xác định thân phận nạn nhân, Thường Nhạn, cậu cùng các anh em khác đi quanh những thùng rác quanh đây. Tìm xem có túi xách nào tương tự như cái này không. Túi này chưa đủ một phần cơ thể người. Anh an bài mọi chuyện đâu vào đấy. Đến lúc nhớ đến La Bùi Bùi là đã hơn 10 giờ. Điện thoại di động của anh đơn giản một tin nhắn. Anh đang bận, em đi trước. Anh nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại. Nhưng chỉ vài giây anh lại quay trở về vụ án. Anh không muốn phí thời gian vào tình cảm nam nữ vào lúc này. Vệ Hàn nhanh chóng đưa ra kết luận ban đầu. Nạn nhân là nữ, từ 18, 20 tuổi, da dẻ trắng hồng, đây là phần thân thể từ cánh tay đến phần bụng, không thấy bộ phận sinh dục. Kinh Sở gật đầu, quay sang Bạch Bình, cậu tìm kiếm xem những người mất tích gần đây xem có tra ra những điều kiện tương tự không? Thường Nhạn, bên cậu thế nào rồi? Ở công viên Ngô Đồng cũng phát hiện một túi xách như vậy. Đã báo anh em bên sở cảnh sát đến. Thường Nhạn báo cáo với anh qua điện thoại. Đến 8 giờ tối, cảnh sát lại tìm thêm được 2 túi xách, bên trong đều có chứa mấy khối thịt, nhưng thi thể vẫn thiếu đi phần quan trọng nhất. Phần đầu, Dương Miên Miên tan học cũng có cảm giác là lạ, thế nhưng cô vẫn không thể giải thích được cảm giác này. Vừa đạp xe vừa lẩm bẩm, làm sao cứ nổi da gà lên thế này. Chiếc xe địa hình màu hồng, Sigma. Trời ơi, Dương Miên Miên không biết sao. Có người chết đó, Dương Miên Miên, ngày nào mà không có người chết. Em đâu cần ngạc nhiên như vậy. Không đúng, không đúng, chiếc xe địa hình kích động nói. Không phải tai nạn, không phải tự sát, không phải bệnh tật, là bị giết chết. Dương Miên Miên vẫn bình tĩnh như trước. Con người chính là loại động vật tự chém giết nhau. Không phải sao, chiếc xe địa hình nức nở. Vẻ oan ức, nhưng, cô ấy bị phân thây, chia thành những đoạn nhỏ, không, là từng miếng thịt, chứa ở trong bao, bỏ trong thùng rác, lúc nó nói câu này, Dương Miên Miên đang nhìn thèm thuồng món sườn chiên giòn bên vệ đường. Từng miếng, xịt thêm chút tương cà, ngon phải biết, cô không có tiền mua, nhìn cũng đã thèm, nhưng chiếc xe vừa dứt tổ ơi, Dương Miên Miên thắng gấp. Xém té, em cố ý phải không? Chiếc xe địa hình, thật mà, từng miếng thịt. Dương Miên Miên lúc này cơn thèm nào cũng tan mất. Đến cửa hàng tiện lợi làm việc, cô đã biết ngọn ngành câu chuyện. Chính Triệu Đào nhỏ to cho cô. Điện thoại di động vẫn không rời tay. Thỉnh thoảng lại kéo kéo. Đọc lên một bài viết, mọi người đều nói có chăng lại xuất hiện thêm một tên sát thủ. Chuyên lọc thịt người như vịt nướng. Ha ha ha, Dương Miên Miên cười chế giễu, không thèm để ý đến anh ta. Một người đã chết, thế nhưng lại có người say sưa bàn luận, như thể đang nói về một chuyện vui chứ không phải là một vụ án giết người. Thật nực cười, cũng may nhờ Triệu Đào lải nhải, nên lúc về nhìn thấy mấy con chó cùng chiếc túi xách màu đen giống như miêu tả như trên tin tức. Khiến cô lưu ý. Có điều tình huống lúc này có chút quái đản, con chó con cô đã từng gặp qua bây giờ đang đứng dưới sự uy hiếp của 3 con chó lớn hơn. Đúng 3 con chó lớn ấy cô đều biết, chính là Đại Hoàng, Lão Hắc và Tiểu Hoa. Chính cô đã đặt cho chúng những cái tên này.